Linh khí bức nhân, chương 59, thuốc biến đổi gen bao no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ nghiêm trọng như vậy. Sở Ca nghĩ đến cảnh tượng tòa nhà sụp đổ, ngọn lửa màu đen bốc lên, trong lòng biết Tào đại gia tuyệt không phải nói chuyện giật gân, trầm ngâm nói. Đã nguy hiểm như vậy, lại là dị giới xuyên Việt, dã thú thành tinh, bách quỷ dạ hành, còn có trọng bảo xuất thế, vì cái gì không trốn đi, đem chúng ta đều rút khỏi Linh Sơn, để quân đội địa cầu cùng X-Men tổ chức toàn diện tiếp quản nơi này. Trốn nơi nào? Tào đại gia hỏi, Sở Ca suy nghĩ một chút, hiểu rõ ý tứ của Tào đại gia. Lúc này là kỷ nguyên Niết Bàn sơ kỳ, toàn bộ địa cầu mới vừa trỗi dậy sau hơn trăm năm tai ách, còn đang trùng hưng từ phế tích, vật tư cực độ thiếu thốn, hoàn cảnh vẫn vô cùng khó khăn ác liệt. Vật tư hiện tại chỉ có thể cung ứng cho một bộ phận thành thị cùng thôn trấn chung quanh, hình thành từng khu dân cư riêng biệt, mỗi khu dân cư như một cái điểm riêng biệt kết nối với nhau bằng những đường. Mà ngoại trừ điểm và đường là đại địa rộng lớn vô, khắp nơi đều là phế tích tiêu điều cùng rách nát do kỷ nguyên tai ách lưu lại. Không có đường cách, không có nguồn nước, không có đồ ăn, khắp nơi là những đống đổ nát. Nếp gãy địa tầng, dãy núi cao vút trong mây cùng hẻm núi tĩnh mịch nhìn không thấy đáy. Không thông qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm gian khổ lập nghiệp, gian khổ kiến thiết, căn bản không có khả năng khôi phục thời kỳ toàn thịnh như xưa kia. Linh Sơn ở phía đông của đại lục là mảnh đất màu mỡ của liên minh địa cầu, tình huống khá tốt. Một đường hướng tây, đến trung tâm đại lục, thậm chí càng xa xôi hơn là sông Rai, ven bờ Đại Tây Dương, tình huống càng thêm ác liệt, rất nhiều thành phố lớn phồn hoa có ngàn năm lịch sử, đã từng nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, sớm đã hóa thành một vùng đất trống, âm u đầy tử khí, hài cốt khắp nơi. Liên minh địa cầu chỉ khống chế 70, lục địa 30. Khác càng là địa phương như địa ngục vô pháp vô thiên, bị đủ loại tên điên cuồng đồ, giặc cướp cùng nhà khoa học điên cuồng tự cho mình chúa cứu thế khống chế. Linh Sơn mặc dù quy mô không lớn, nhưng tăng thêm thôn trấn xung quanh cũng có mấy triệu nhân khẩu, trong lúc vội vàng, muốn đem nhiều người như vậy sơ tán đến đâu. Vật tư thiếu thốn, đường đi quanh co, trời đông giá rét, hung thú hoành hành, hoàn cảnh thiên nhiên ác liệt, đại sơ tán như thế này tạo thành số lượng lớn nhân viên bị thương vong, còn không bằng thiết lập điểm tị nạn tạm thời trên đất trống bên ngoài thành thị, như thế tương đối an toàn. Nếu như chỉ có một mình Linh Sơn gặp phải Linh Triều bộc phát, liên minh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều đem tất cả dân chúng đều an toàn sơ tán, an bài thích đáng. Nhưng đây cũng không phải là sự kiện đơn thuần, mà là điểm báo thiên địa kịch biến, tai nạn toàn cầu. Dầu của Tào đại gia dính đồ, hắn nói lung tung một vòng, bỗng nhiên liên tiếp vung nắm đấm. Hôm nay, Linh Sơn gặp phải Linh Triều bộc phát, chúng ta tiêu hao vô số tài nguyên, vận dụng vô số nhân lực, đem mấy trăm vạn dân chúng đều sơ tán đến thành thị lân cận cùng tỉnh thành khác. Vậy ngày mai, tỉnh thành khác cũng gặp phải Linh Triều bạo phát thì sao? Lại điều động nhân lực vật lực gấp trăm lần, đem mấy chục triệu người đều sơ tán đến thiên hải đi. Đến cuối cùng, ngay cả thiên hải đều gặp phải Linh Triều bộc phát, còn có thể đem hơn trăm triệu người đi sơ tán nơi nào? Sở Ca, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, chúng ta đối mặt chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải thiên hoán địa là toàn bộ địa cầu đều đem gặp phải Linh Triều bộc phát quy mô lớn, chấn động vô cùng lớn. Hôm nay chỉ là Linh Sơn, ngày mai, ngày kia liền là các thành phố lớn trên toàn cầu. Chờ đến khi mấy trăm tòa thành thị to to nhỏ nhỏ trên toàn cầu cùng lúc gặp phải Linh Triều bộc phát, ha ha, ngươi nói, chúng ta lại nên đi trốn chỗ nào? Sở Ca trầm mặc, mấy ngày trước đó, hắn chỉ là một cái thiếu niên vô cùng bình thường, chưa hề nghĩ tới vấn đề xa xôi như thế. Vũ trụ mặc dù lớn, chúng ta lại không có chỗ để trốn, cho dù toàn bộ hệ ngân hà có ước vạn vì sao, nhưng thuộc về chúng ta cũng chỉ có một viên hành tinh dưới chân chúng ta, địa cầu, liền là gia viên cuối cùng. Tào đại gia rõ ràng không uống rượu, con mắt lại đỏ lên, lẩm bẩm nói. Trốn không thoát, ta cũng không muốn trốn, nơi này là nhà của ta, ông nội của ta, cụ kỵ của ta liền sinh ở nơi này, chết ở chỗ này, mai táng ở chỗ này. Cháu của ta, chắt của ta, cũng muốn sinh ở nơi này, chết ở chỗ này, mai táng ở chỗ này. Máu của ta, thịt của ta, đều là sinh ra trên địa cầu, con mẹ nó chứ, không đi đâu cả, ta muốn ở chỗ này, cùng chống lại Linh Triều. Sở Ca nổi lòng tôn kính, Tào đại gia thật không nghĩ tới, ngài vậy mà là một nhà thơ. Thơ cái rắm, hắn trước kia học được từ một cái chiến hữu, ta lần đầu tiên nghe được đều bị hắn lừa, còn tưởng rằng hắn thật có văn hóa đâu. Bác gái Tào rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống bàn ăn, vô cùng thân mật gắp thức ăn cho Sở Ca. Bất quá, nói cũng không sai, Linh Sơn thật tốt, ta thích nơi này, không muốn đi đâu hết. Lớn tuổi như này, còn dày vò cái thân già này làm gì, ngược lại hẳn là phải sơ tán trẻ con, ai, X-Men tổ chức cùng quân đội tại sao không nghĩ tới điểm ấy. Linh triều bộc phát là uy hiếp cũng là kỳ ngộ, linh khí sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng nhưng cũng có thể đem lại lợi ích cho chúng ta. Gia tốc tiến hóa của nhân loại, bồi dưỡng được một thế hệ mới càng thông minh, cường tráng hơn, có tiền đồ hơn, thậm chí một ngày kia đi thăm dò thế giới mới như tu tiên giới, huyễn ma giới, vì người địa cầu tranh đoạt không gian sinh tồn. Tào đại gia nói, cạnh tranh trong tương lai tất nhiên là cạnh tranh linh khí cùng tu luyện, ai có thể tại linh khí khôi phục nhanh chân đến trước, người đó liền có thể từng bước dẫn trước, trở thành người thắng lớn trong kỷ nguyên Niết Bàn, đây là cơ hội trời ban cho toàn thể người dân của Linh Sơn, đặc biệt là đám trẻ con. Ngươi đừng nói sơ tán, hiện tại rất nhiều người biết được tin tức đều muốn đem hài tử đưa đến các thành thị có linh triều bộc phát như Linh Sơn, vượt lên trước tiếp nhận linh khí hun đúc, tiếp nhận tu luyện cơ bản tốt nhất. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng đầu năm nay, nào có địa phương tuyệt đối an toàn. Trong thời kỳ linh khí khôi phục muốn sống sót trên địa cầu, sống được sinh động, trở nên nổi bật này một ít nguy hiểm là bắt buộc phải trải qua. Sở Ca, đối với thanh niên có dã tâm cũng có dũng khí mà nói, sinh ra ở Linh Sơn, chính là kỳ ngộ lớn nhất, không có phong vân khuấy động, lấy đâu ra đại bàng dương cánh, không có sóng lớn, lấy đâu ra thuyền lớn theo gió vượt sóng. Ngươi nếu thực lòng mong muốn, đại gia giúp ngươi một tay, trở thành nhân viên tình nguyện của X-Men tổ chức thuốc biến đổi gen bao no. Sở Ca đã sớm bứt rứt trong lòng, nghe đến đó, càng là hai mắt lóe sáng. Thật bao no, ta muốn uống bao nhiêu cũng được. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào đại gia cười ha hả, mặt mũi tỏ vẻ xem thường. Tiểu gia hỏa vừa mới thức tỉnh, chính là cho ngươi thuốc biến đổi gen cao giai, ngươi lại có thể uống bao nhiêu? Ngươi trong phế tích uống hết một bình thuốc biến đổi gen cấp thấp, cảm giác vô cùng đau đớn, còn dám thử nữa à? Đúng vậy nha, giác tỉnh giả bình thường một ngày cũng chính là uống 1/4 đến 1/5 bình. Một ít vốn liếng như thế này, X-Men tổ chức vẫn có, liền để ngươi uống nhiều hơn nữa, ngươi còn có thể uống đến mức chúng ta bị nghèo đi hay sao? Sở Ca, hắc hắc hắc hắc, vậy được, ta nguyện ý làm nhân viên tình nguyện. Nhưng mà phải nói trước, ta sẽ không vừa gia nhập liền muốn đánh nhau cùng gần 100 người xuyên Việt, nếu như vậy vậy ta không tham gia được. Làm sao có thể, hiện tại mới giai đoạn thứ nhất còn không có nhiều như vậy người xuyên Việt, lại nói cao thủ của X-Men tổ chức nhiều như mây, mãnh tướng như mây, sao có thể để nhân viên tình nguyện đi làm việc này. Tào đại gia suy nghĩ một chút, ta hiện tại liền đi liên hệ khẩn cấp, buổi sáng ngày mai chúng ta trước tiên đem tổ chức đại hội khen ngợi, thừa cơ tuyên truyền cho cư dân của cư xá về linh khí khôi phục, sau đó, buổi chiều liền bắt đầu tu luyện, đại gia đem tuyệt chiêu đáy hòm, đều dạy cho ngươi. Đại hội khen ngợi, Sở Ca ngạc nhiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đại hội khen ngợi ngươi hai lần liều mình làm việc nghĩa a, mặc dù ngươi có đánh người, đánh còn tàn bạo như vậy, không thích hợp tổ chức đại hội khen ngợi cấp thành phố, nhưng xã khu tổ chức đại hội khen ngợi ngươi vẫn là hoàn toàn đúng quy cách mà. Tào đại gia vung tay lên, không nói lời gì. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi đừng khiêm nhường, đây cũng là cơ hội thật tốt để tuyên truyền, phổ cập hiểu biết thông thường về linh khí khôi phục cùng giác tỉnh giả. Bằng không, video ngươi đánh người đều truyền đến trên mạng, trong khu cư xá không ít cư dân đều thấy được, ngươi muốn để mọi người nghĩ là ngươi thực sự bị bệnh tâm thần. Sở Ca nghĩ cũng phải, chuyện này hoàn toàn chính xác, muốn giải thích rõ ràng, nếu không về sau ai còn dám đến nhà bọn hắn ăn đồ ăn nữa. Được rồi, hết thảy giao cho ta xử lý, cam đoan để ngươi nở mày nở mặt, ta không thể để cho một thanh niên tốt, liều mình làm việc nghĩa ăn thiệt thòi, nhất định phải cho ngươi vinh dự mà người nên được. Ăn hết bàn tiệc, Tào đại gia vội vàng liên hệ với tổ chức tiễn Sở Ca ra khỏi nhà, cuối cùng thấm thía nói. Sở Ca, đừng ngại, ta rườm rà lải nhải, linh triều bộc phát thiên địa kịch biến, rất nhiều người đều sẽ bị lực lượng cùng dục vọng khống chế, trở nên hoàn toàn thay đổi, thậm chí người không ra người quỷ không ra quỷ, đặc biệt là giác tỉnh giả như ngươi, khẳng định sẽ đối mặt đủ loại dụ hoặc danh vọng, lợi ích tình ái. Đại gia biết ngươi bản chất không tệ, sẽ không đánh mất chính mình, nhưng vẫn để cho ta nói nhiều một câu, cầm có chừng mực, làm gì đều được, miễn đừng phạm pháp, Tào đại gia yên tâm, ta nhất định làm việc có chừng mực. Sở Ca kiên định nói, suy nghĩ một chút, lại hỏi. Yêu đương bừa bãi có phải là phạm pháp không? Không phạm pháp, Tào đại gia nói, nhưng lại nhận khiển trách về đạo đức, vậy là tốt rồi, Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, cách chương.